Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, Hầu Thanh Lâm mục đích. Chương 948, Hầu Thanh Lâm mục đích. Chỉ thấy Tiêu Diêu môn chủ khí tức trên người cuồn cuộn mà động. Khủng bố huyết mạch sức mạnh đang điên cuồng sao động. Đoàn người phảng phất có thể cảm nhận được biển máu ở gào thét. Tôn giả, hóa máu dịch vì là sức mạnh huyết thống. Lúc này Tiêu Diêu môn chủ, hắn là ở tục tí, muốn thông qua huyết thống sức mạnh tay cụt mọc lại. Nhưng mà cuồn cuộn huyết mạch sức mạnh điên cuồng, nhưng này đứt rời cánh tay như trước pháp sống lại, hủy diệt thương thế quá lợi hại. Mặc dù là dựa vào huyết thống sức mạnh, cũng pháp khôi phục. A, Tiêu Diêu môn chủ phát hiện cụt tay pháp khôi phục, lại là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, diện sắc dữ tợn so với hắn càn vực một phương cự phách nhân vật. Hôm nay rơi vào kết quả như thế, bị người chém xuống một cánh tay. Đi, đi mau, ngoặc kép, đoàn người cảm nhận được thiên trì bảy đại tuyết phong uy thế lần thứ hai giáng lâm. Bọn họ từng cái thân thể chạy trốn rồi lên. Rời xa thiên trì bảy tòa ngọn núi chính, quá nguy hiểm, liền Tiêu Diêu môn chủ đều rơi vào thê thảm như thế. Nếu như thiên trì thật đưa mắt khóa chặt ở tại bọn hắn trên người, chỉ sợ bọn họ sẽ chết rất thê thảm. Đặc biệt là cái kia mấy cái cự phách nhân vật, thoát được nhanh nhất, bọn họ có khả năng nhất trở thành thiên trì mục tiêu kế tiếp. Chỉ là thoáng qua gian liền đến rồi Tiêu Diêu môn chủ bên người. Môn chủ, trước tiên tụ với thiên trì ở ngoài, bàn bạc kỹ càng. Long chủ khi đi ngang qua thời điểm mở miệng nói rằng, Tiêu Diêu môn chủ lạnh cả người, nhưng cũng biết hiện tại mặc dù hắn tức giận nữa cũng tể với sự. Âm trầm ác độc hai con mắt nhìn quét thiên trì bảy đại tuyết phong một chút. Hắn cũng theo mọi người đồng thời đi tới thiên trì vào miệng nơi. Lui, thiên trì người đều thở phào nhẹ nhõm. Này Lâm Phong bày xuống sát phạt trận pháp quả nhiên lợi hại. Thiên trì, bọn họ căn bản không thể đánh hạ đến. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào cái kia đứng ngạo nghễ với hư không thanh niên bóng người bên trên. Những người này tuy là Lâm Phong đưa tới, nhưng Lâm Phong nhưng cũng trợ thiên trì chống đỡ ở ngoại địch. Hơn nữa, từ đó về sau, thiên trì đem đứng sừng sững với càn vực. Người có thể lay động căn cơ của bọn họ, bảy tòa tuyết phong ở thiên trì bất diệt. Vậy mà lúc này Lâm Phong ánh mắt nhưng là tìm đến phía giữa hư không Vu Tiểu, cười gằn hạ nói, ngươi không phải nói công phá thiên trì dễ như ăn cháo sao, có muốn hay không cũng tới thử một lần. Ngoặc kép, ngươi rất đắc ý thật sao? Vu Tiểu lạnh như băng nói rằng, bảy đại tuyết phong sát phạt sức mạnh hội tụ, hắn cũng chịu đựng không được. Không phải đắc ý, ta chỉ là muốn nhìn khi ngươi phát hiện mình tự kiêu lời nói căn bản không đáng nhắc tới thời điểm, ngươi sẽ là cái gì một loại vẻ mặt. Nhưng đáng tiếc ta đánh giá cao ngươi, các ngươi người như thế nói chuyện liền dường như hưởng thí như thế, thả xong tan thành mây khói. Thật giống như chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Như trước có thể duy trì tấm kia làm người buồn nôn hôi sắc mặt. Đúng là để ta khá là bội phục ngươi. Lâm Phong lãnh đạm nhục nhã tiếng nói để Vu Tiểu mặt sắc khó coi. Sát ý lấp lóe, đừng ở nơi đó khoe khoang ngươi có thể. Hiện tại, cút đi. Lâm Phong phun ra một đạo tiếng nói. Ngươi để ta lăn. Vu Tiểu lạnh lùng nói. Lâm Phong cười gằn, bàn tay vung lên, lười sẽ cùng người như thế phí lời. Tựa hồ cũng rõ ràng Lâm Phong tâm ý. Các đại tuyết phong chi chủ hội tụ sát phạt sức mạnh. Trong khoảnh khắc, thiên trì tuyết phong bên trên, khí tức kinh khủng trùng thiên, để Vu Tiểu ánh mắt cứng đờ, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Đừng làm cho ta gặp phải ngươi. Bằng không, người sẽ chết rất thê thảm. Ngoặc kép, Vu Tiểu dứt lời, xoay người, ngự không mà đi, liền cong đuôi lăn thời điểm đều không quên nói vài câu mạnh miệng. Không hổ là thiên tài, ngoặc kép, trào phúng âm thanh bay vào Vu Tiểu Màng tai bên trong, để hắn thần sắc càng trở nên âm u. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Diêu môn chủ đám người đi tới thiên trì vào miệng nơi. Ở này thiên trì ở ngoài, dĩ nhiên có không ít thiên trì đế quốc người chờ đợi ở đây. Tựa hồ là có chút bận tâm thiên trì, khi bọn họ nhìn thấy những cường giả này lúc đi ra. Đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, bất quá rất nhanh, bọn họ tâm thần lại là căng thẳng, bởi vì những người này, đối diện bọn họ lộ ra sát khí lạnh lẽo. Đặc biệt là một người trong đó, máu me khắp người, một cánh tay đều đứt đoạn mất, mặt sắc cực kỳ dữ tợn. Thiên trì đế quốc người, rất tốt. Tiêu Diêu môn chủ diện sắc lạnh giá, bước chân một bước, trong khoảnh khắc, một luồng đáng sợ sát khí giáng lâm ở mọi người trên người, đem bọn họ toàn bộ đều bao phủ lại. Đoàn người trong lòng đều là chìm xuống, trên mặt lộ ra một vệt nghiêm nghị chi sắc. Tiền bối, chúng ta chỉ là đế quốc người bình thường, các ngươi cùng thiên trì tranh đấu, không nên thiên nộ cho chúng ta đi. Có người khá là bình tĩnh, quay về trong hư không Tiêu Diêu môn chủ nói rằng, này càn vực thế lực lớn chi tranh, há có thể thiên nộ cho bọn họ những này đế quốc tu sĩ bình thường. Quá không nhân đạo, các ngươi là thiên trì đế quốc người. Hơn nữa, các ngươi quan tâm thiên trì. Ngoặc kép, Tiêu Diêu môn chủ âm u nói rằng, vì lẽ đó, thiên trì tội nghiệt, các ngươi tới thứ đi. Tiền bối, các ngươi những này thế lực lớn chi tranh, nếu là tùy ý tai vạ tới người bình thường, cái kia càn vực chẳng phải là đã sớm sinh linh đồ thán. Phía dưới người mặt sắc khó coi, tông môn thế lực trong lúc đó tranh đấu, căn bản sẽ không đối với hắn nó không phải tông môn người ra tay. Nếu không mọi người cũng như này, ngươi diệt thiên trì đế quốc, ta diệt Đông Hải đế quốc, càn vực thì sẽ không là hiện tại càn vực. Nhưng giờ khắc này Tiêu Diêu môn chủ đã có chút điên cuồng. Nơi nào có thể nghe lọt bọn họ, sát ý phóng thích, dừng tay, xa xa, thiên trì phương hướng, cuồn cuộn gầm lên tiếng truyền đến. Tiêu Diêu môn chủ, ngươi có thể nào như vậy xỉ, cùng ta thiên trì gian tranh đấu, thiên nộ với đế quốc người. Thiên cơ lão nhân mạnh mẽ thần thức đập tới, âm thanh lạnh lẽo, mang theo một luồng mãnh liệt tức giận. Nghe được thiên cơ lão nhân tiếng quát, Tiêu Diêu môn chủ mặt sắc nhưng việt vị âm u đi. Các ngươi có loại vĩnh viễn rùa rụt cổ ở thiên trì bên trong, ta sẽ khỏe mạnh tàn sát các ngươi thiên trì đế quốc người. Xem bọn họ tín ngưỡng thần linh, liệu sẽ có cứu vớt bọn họ. Tiêu Diêu môn chủ cả người cuồn cuộn đáng sợ khí sát phạt tỏa ra mà ra. Lập tức bàn tay đột nhiên hướng về trong hư không ép xuống. Một đạo phích lịch tiếng cuồn cuộn, khủng bố sát phạt sức mạnh bừa bãi tàn phá. Trong khoảnh khắc, hạ không đám người bị từng cái cắn giết. Những người này bên trong mạnh mẽ cũng chỉ là cấp thấp thiên vũ người, làm sao có thể chịu đựng Tiêu Diêu môn chủ một đòn? Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ chết rồi. Ngoặc kép, xỉ, thiên trì tuyết phong bên kia tôn giả từng cái mặt sắc cực kỳ khó coi. Tiêu Diêu môn chủ, dĩ nhiên như vậy phát điên. Ha ha, lòng chủ ánh mắt lấp lóe cười yếu ớt hạ. Bọn họ bị thiên trì người sau bách đi ra, bộ mặt mất hết. Hơn nữa còn công không được thiên trì. Bây giờ, này Tiêu Diêu môn chủ, tựa hồ vì bọn họ tìm tới mặt khác một loại phương thức. Tuy rằng đến đám người đã tử thương mấy, nhưng những này những người còn lại như trước có thật nhiều. Hơn nữa cường giả số lượng rất nhiều. Nếu là không có đại trận kia, bọn họ như trước có ưu thế tuyệt đối. Tiêu Diêu môn chủ lộ ra một tia cười gằn, nói, tiếp đó, ta sẽ dẫn người tiến vào thiên trì đế quốc trong tàn sát. các ngươi đều có thể lấy rùa rụt cổ ở trong trận pháp không ra. Ta sẽ nói cho đế quốc người, thiên trì, tín ngưỡng của bọn họ. Bọn họ thờ phụng thần linh, trơ mắt nhìn bọn họ hủy diệt. Giết bọn họ người không phải ta, mà là thiên trì. Tiêu Diêu môn chủ tiếng nói cuồn cuộn, truyền vào đến thiên trì bên trong. Bảy đại tuyết phong người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bọn họ mặt sắc toàn bộ đều cực kỳ băng hàn. Bọn họ không nghĩ tới Tiêu Diêu môn chủ càng sẽ như vậy đê tiện. Phát điên, đối phó không được thiên trì, lại muốn tàn sát đế quốc người bình thường. Tiêu Diêu môn chủ đã là không muốn tấm kia nét mặt già nua. Tiêu Diêu môn chủ, uổng ngươi là một phương cự phách. Tiêu Diêu môn lãnh tụ dĩ nhiên sẽ nói ra bực này đê tiện đến. Vậy thì như thế nào? Tiêu Diêu môn chủ gầm lên nói rằng, đừng ở phí lời, thiên trì đế quốc vận mệnh, trưởng khống ở trong tay của các ngươi. Đáng thương người, lúc này, giữa hư không truyền ra một đạo thở dài thanh âm, khiến người ta quần ánh mắt hơi cứng đờ. Ai, lăn ra đây? Tiêu Diêu môn chủ quát lạnh một tiếng. Lập tức hắn liền nhìn thấy một bóng người ở trong hư không đi dạo mà đến. Cả người lộ ra trắng bạc ánh sáng. Tuấn giật xong, Hầu Thanh Lâm, Tiêu Diêu môn chủ ánh mắt cứng đờ. Cảm nhận được Hầu Thanh Lâm cặp kia sắc bén trắng bạc chi mâu. Trong lòng hắn, càng không tự chủ được sinh ra một luồng nhàn nhạt sợ hãi tâm ý. Giết người đều sẽ ô uế kiếm của ta. Hầu Thanh Lâm lãnh đạm quét Tiêu Diêu môn chủ một chút. Lãnh đạm tiếng nói nhưng mang theo cùng lạ thường ngạo nghễ. Phảng phất này Tiêu Diêu môn chủ, hắn dễ dàng liền có thể tàn sát. Ngươi vẫn không có rời đi. Vu Tiểu quay về Hầu Thanh Lâm nói. Vu Tiểu, Càn Vực việc, ta sẽ không lại tham dự. Ngươi cũng theo ta rời đi Càn Vực. Hầu Thanh Lâm lãnh đạm nói rằng. Để Vu Tiểu thần sắc cứng đờ. Ngươi đây là cái gì ngữ khí? Ngoặc kép, ngươi có thể lựa chọn lắc đầu. Nói như vậy, liền đối mặt kiếm của ta. Hầu Thanh Lâm âm thanh như trước bình tĩnh, nhưng cũng để Vu Tiểu mặt sắc cực kỳ khó coi. Đây là xích, lỏa uy hiếp. Ta nghĩ biết, ngươi đến Càn Vực, đến cùng là vì cái gì? Vu Tiểu nói sang chuyện khác. Hỏi. Điều này cũng đúng là trong lòng hắn nghi hoặc. Ta cũng đang muốn nói việc này. Nói xong ngươi liền cùng ta cùng rời đi. Hầu Thanh Lâm ánh mắt nhìn về phía thiên trì phương hướng. Thản nhiên nói, nửa năm sau, Bát Hoang Cảnh, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng, cùng chiêu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.